Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 774, ban thưởng nhiệm vụ, ta Huyễn Linh là quỷ oa 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch Tử tước trong phủ chiêu không ít người hầu. Gia Lý cùng Hải Luân bây giờ một cái chủ ngoại một cái chủ nội. Đem phủ trong xử lý ngay ngắn rõ ràng. Duệ Mẫu cùng Duệ Đạt Hưng như cũ là mỗi ngày làm một chút thể thao đủ loại hoa. Trải qua di nhiên tự đắc sinh hoạt, Lâm Tịch rời đi nhiệm vụ là tại nửa năm về sau. Nàng đã trở thành triệu hoán sư công hội tuổi tác nhỏ nhất đại triệu hoán sư một trong. Hoa tử cùng bao tâm thái kinh khủng chiến lực tại toàn bộ Tây Ngụy đều được cho nổi tiếng nhân vật. Về phần Lê Mạn Tư, hẳn là còn chưa chết. Tại Lâm Tịch, chỉ điểm, hạ, Duệ Đông Đường rất dễ dàng tìm được Lê Mạn Tư trụ sở. Có thể là lấn yếu sợ mạnh thói hư tật xấu đi. Hắn đem chính mình bị Duệ ra đuổi ra khỏi cửa cùng với Huyễn Linh cái chết thậm chí thua trận cuối cùng bằng thân ba cái tử tinh tệ tất cả đều trách. Tội đến Lê Mạn Tư trên người. Tại hỏi thăm đến Lê Mạn Tư bây giờ còn có một đầu tử cánh đạp phong thú tại. Duệ Đông Đường nhìn một chút chính mình thân thể nhỏ bé. Không dám đơn độc hành động. Mà là đầu độc hai cái triệu hoán sĩ cùng nhau đến đây. Chuyện thành công sau, biệt viện, mỹ nữ, tử tinh tệ tất cả đều là bọn họ. Duệ Đông Đường chỉ cần phân đến 10 cái tử tinh tệ liền tốt. Biết được nơi này ở chính là lúc trước cao lãnh chi hoa Lê Mạn Tư. Hai cái triệu hoán sĩ cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Thanh danh lại hư, đó cũng là lúc trước bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng nữ thần A tại Lê Mạn Tư tích uy dưới. Ba người thật đúng là không dám trực tiếp tìm tới cửa. Mà là từ hai cái triệu hoán sĩ xuất tiền. Duệ Đông Đường ra mặt mua một loại thuốc mê. Một giấc chiêm bao 10 năm. Cũng không phải là Lê Mạn Tư hoàn toàn không có đề phòng. Nàng đã liên hệ tốt một cái đi cổ thiên quốc thương đội. Chuẩn bị ngày thứ hai xuất phát. Liền muốn rời khỏi sinh tại tư lớn ở tư Tây Ngụy. 18 năm 5 tháng. Đã từng gian nan khổ sở, đã từng không hết huy hoàng, làm Lê Mạn Tư lòng sinh cảm khái, trằn trọc dưới, qua nửa đêm mới ngủ thật say. Ba người không dám tùy tiện xâm nhập, trong sân lại đợi không sai biệt lắm một giờ mới sờ soạng vào phòng. Trên giường giai nhân đã triệt để đắm chìm trong giấc mộng, hoàn toàn không có chi giác, lúc trước ghi đối tượng cứ như vậy ngọc thể tại nằm. Nhâm Quân thải hiệt. Ba người xen vào nữa không được rất nhiều. Vội vàng cởi áo nới dây lưng. Cướp cái thứ nhất cùng nữ thần trung phó Vu Sơn mây mưa. Này một buổi tối điên loan đảo phượng. Ba người mệt mỏi sức cùng lực kiệt về sau cảm giác. Nữ thần cái này giống loài đi. Cũng liền có chuyện như vậy. Triệu hoán sĩ giáp thậm chí chép miệng ba chật lưỡi. Nói, có lẽ là Lê Đại nữ thần không hề hay biết nguyên nhân. Ta nếu thế nào cảm thấy còn không bằng thoải mái lâu cái kia tiểu hương lê làm đứng lên sảng khoái đâu. Nhưng mà đợi đến nắng sớm gần sớm, vẫn luôn sờ soạng làm việc ba người mới phát giác. Trên giường ở đâu là cái gì lê nữ thần? Rõ ràng là một cái tối thiểu hơn 60 tuổi bà lão. Mặt kia thượng tung hoành khe rãnh, tuyệt đối có thể kẹp trước khi chết đến săn mồi con muỗi. Trên người cũng giống như vậy làn da lỏng. Thậm chí đều đã mọc ra lão nhân ban. Ba người hai mặt nhìn nhau. Hôm qua ngươi tranh ta đoạt thế mà đoạt chính là cái tóc bạc da mồi lão già. Phun. Ba người lập tức phun cái hôn thiên ám địa. Bỏ ra 5 cái kim tệ mua một giấc chiêm bao 10 năm. Hơn nửa đêm không chối từ khổ cực chạy tới bắc ngoại ô nơi này. Kết quả rơi vào cái cho lão nãi nãi tiện ấm áp. Cảm thấy tự dưng bị trêu đùa hai cái triệu hoán sĩ gọi đến Huyễn Linh trực tiếp đem Duệ Đông Đường cho gặm một cái chân. Duệ Đông Đường đau kêu cha gọi mẹ. Nói chính mình cũng là người bị hại. Thấy hai người vẫn như cũ không buông tha. Duệ Đông Đường lớn tiếng nói. Ta là Duệ Miểu Tử tước thân. A thân đại ca. Coi như nhà chúng ta náo loạn mâu thuẫn. Ta. Muội muội cũng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc các ngươi người như vậy lấn. Khi dễ ta, hai cái triệu hoán sĩ nghe Duệ Đông Đường lời nói. Càng là sát tâm nhất thời. lại nghe thấy một tiếng nói già nua nghiến răng nghiến lợi giận mắng. Duệ Đông Đường, ta Lê Mạn Tư nếu không giết ngươi, thề không làm người. Ba người đồng thời nhìn lại, hóa ra là kia lão bà chẳng biết lúc nào tỉnh lại. Có thể này bà lão thế mà tự xưng là Lê Mạn Tư. Thực sự làm cho người ta nếu rơi vào sương mù dày đặc. Chẳng lẽ trùng hợp trùng tên rồi? Ba người sáu con mắt gắt gao tiếp cận bà lão. Liền Duệ Đông Đường đều quên thân ngâm kêu rên. Sau đó bọn họ phát hiện. Ách, chủ yếu là Duệ Đông Đường phát hiện. Bỏ đi những cái kia nếp uốn cùng lão nhân ban. Lão ẩu này mặt mày thật cùng Lê Mạn Tư vô cùng giống nhau. Tử cánh, cho ta dẫm chết Duệ Đông Đường cái này chết con rùa. Bà lão đột nhiên lớn tiếng phân phó. Nhìn kia quen thuộc tử cánh đạp phong thú. Ba người nhất định phải đều tin tưởng. Đây quả thật là Lê Mạn Tư. Lê Mạn Tư, đêm qua sướng hay không? Ngoài cửa đột nhiên có người thâm trầm ra vẻ điệu đà mà cười cười hỏi một câu. Lê Mạn Tư mặt trên không tự chủ được run rẩy hai lần. Tròng mắt hơi co lại. Lê Thiên Tư, xem ra ngươi cái kia âm hiểm độc ác lại ngu xuẩn vô cùng đại ca Lê Khiên Chuẩn cũng tới. Tự nhiên đến rồi. Lê Thiên Tư dương dương đắc ý lên tiếng về sau mới cảm giác bị lừa rồi. Mày liễu liêu một cái. Mắng, ngươi cái này tiểu, lão tiện nhân, ta đại ca mới không âm hiểm độc ác, ngu xuẩn vô cùng đâu. Lê Khiên Chuẩn cũng theo ngoài cửa dậm chân mà vào. Dáng người thẳng tắp, mi thanh mục tú, đáng tiếc hai mắt tròng trắng mắt quá nhiều. Cho chương này coi như khuôn mặt anh Tuấn tăng lên mấy phần hung lệ khí. Trông thấy Lê Mạn Tư dáng vẻ, hắn giống như thoải mái đến cực điểm. Người cũng có hôm nay. Người cái kia dây chuyền đâu? Như thế nào không thông đồng mấy nam nhân tới cứu ngươi ra bể khổ? Ta có hay không nam nhân không tốn sức quan tâm? Ngược lại là hai vị việc hôn nhân nghe nói tất cả đều thổi. Chính là quá bất hạnh. Lê Mạn Tư thô rát trong thanh âm mang theo dáng vẻ cạch cỡm đồng tình. Lê Thiên Tư lập tức tức giận trong lòng. Tiện nhân kia còn có mặt mũi nói. Một con cá tanh một nồi nước. Từ khi Lê Mạn Tư cái này không muốn mặt tiện hóa ở kinh thành ra chuyện như vậy về sau. Toàn bộ Lê gia đều nhận thượng tầng nhân sĩ xa lánh. Nàng cùng đại ca định hảo việc hôn nhân tất cả đều bị lui. Bây giờ huynh muội hai cái đi tới chỗ nào đều là người khác trào phúng. Đồng tình đối tượng. Lê Khiên Chuẩn trực tiếp rút ra bên hông roi một chút nghiêng quất vào Lê Mạn Tư trên người. Trên mặt của nàng lập tức nhiều một đầu đỏ thắm vết roi. Tử cánh đạp phong thú hộ chủ sốt ruột. Đối hai người vọt thẳng đụng tới. Lê Khiên Chuẩn một tiếng huýt. Ngoài cửa lại đi vào mấy cái triệu hoán sĩ. Đem tất cả mọi người bao bọc vây quanh. Đi hướng cổ thiên quốc thương đội theo bắc ngoại ô nhà này biệt viện nhỏ tiếp người sau liền rời đi Tây Ngụy quốc. Bất quá là một chi bình thường thương đội. Sẽ không có người biết bốn cái đã từng triệu hoán sư bị cái này thương đội đưa đi tiếp giáp cổ thiên quốc. Sở dĩ để bọn hắn đã từng triệu hoán sư. Là bởi vì bọn họ triệu hoán thú tất cả đều bị giết chết. Thương đội thu trọng kim đem bốn người cần phải hộ tống đi nước láng giềng. Đồng thời trên đường không nên quấy nhiễu bốn người này. Nguyên bản bọn họ vẫn không rõ vì cái gì không cho quấy rầy. Vừa đi ra Vương Thành không lâu thương đội người liền đã hiểu. Ba nam một nữ xe ngựa vẫn luôn tại truyền ra lệnh mặt người đỏ tai đỏ thanh âm. Vẫn luôn tại có tiết tấu lắc lư. Ngẫm lại bà lão kia trương già nua vô cùng mặt. Này ba nam nhân khẩu vị có thể đủ nặng. Mọi người không khỏi may mắn. May mà bởi vì thương đội vào Nam ra Bắc. Cho nên xe ngựa đều là ngoài định mức gia cố. Không thì lấy mấy người kia trình độ kịch liệt. Đoán chừng xe ngựa đều bị giao tan thành từng mảnh. Mỗi lần xe ngựa dừng lại lay động về sau. Ba nam nhân chắc chắn sẽ có người rèm xe vén lên từ không ngừng nôn mửa. Cách chương.